Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, trang 738. Đói bụng, đỉnh đầu vang lên ôn nhu dò hỏi Thanh. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được thơm ngọt trái cây mùi hương, muốn ăn chiến thắng hết thảy. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được nhếch lên đầu. Thình lình nhìn đến một viên thanh nộn quả tử, là tinh linh loại thanh la quả. Quả táo lớn nhỏ, vị giòn ngọt, tươi mới nhiều nước, ăn một viên có thể khôi phục nguyên khí. Thư Lê khoang miệng nhanh chóng phân bố nước bọt. Thiếu chút nữa từ khóe miệng chảy xuống. Hắn vội vàng dùng tay che miệng lại, để ngừa nước miếng thật sự chảy ra, không đói bụng sao? Tinh linh vương thấy tiểu yêu tinh chậm chạp không ăn, nghi hoặc hỏi, đói, chung quy là muốn ăn chiếm thượng phong. Thư Lê triển khai cánh, bay khỏi tinh linh vương lòng bàn tay, phóng thích căn nguyên lực lượng. Quang mang hiện lên, từ nhỏ cái đầu biến thành đại thể hình, rơi xuống đất sau. Hắn nhanh chóng đoạt quá tinh linh vương trong tay thanh la quả. Nghiêng người cúi đầu, hung hăng mà cắn một ngụm, ô ô hào hào ăn. 7 ngày trước, hắn ăn xong rồi cuối cùng một viên quả tử. Lúc sau đều ở gặm mạch bánh bánh mì linh tinh lương khô. Miệng đều đạm ra điểu vị, lúc này ăn đến ngọt giòn hơi mang vị chua thanh la quả. Cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, chậm một chút. Còn có rất nhiều. Tinh linh vương lấy ra 4-5 viên yêu tinh yêu nhất ăn cu cu quả, Thư Lê tiêm. Trường lỗ tai vừa động, ngậm gặm một nửa thanh la quả, ngẩng đầu nhìn về phía trong tay hắn cu cu quả. Đôi mắt đều thẳng, phía trước phân phối đồ ăn khi. Tinh linh vương kiên trì không cần, lúc này xem hắn lấy ra nhiều như vậy trái cây, có thể thấy được hắn nhẫn chữ vật gửi rất nhiều. Thư Lê không hề khách khí. Chảo quá cu cu quả, ăn một ngụm thanh la quả, lại ăn một viên cu cu quả. Hảo không thoải mái, ăn xong. Hắn thỏa mãn mà ợ một cái, cảm ơn vương. Hắn liếm liếm khóe môi nước trái cây tí, cảm kích mà nói, lau lau. Tinh linh vương đệ thượng một cái tinh xảo trắng tinh khăn tay, Thư Lê. Tiếp nhận sau. Cẩn thận mà chà lau khóe miệng, sau đó tự nhiên mà nhét vào chính mình nhẫn chữ vật. Chờ về sau rửa sạch sẽ trả lại cấp tinh linh vương, ăn no. Khôi phục tinh khí thần, hắn tạm thời quên vừa rồi xấu hổ. Định định tâm thần, chỉ vào gian tế nói. Vương, thứ 9 tầng thủy linh châu ở nơi đó, tinh linh vương gật đầu. Qua đi nhìn xem, hào. Thư Lê mũi chân một chút, phẩy phẩy sau lưng cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đến tế đàn thượng, điện phủ không có mặt khác nhà thám hiểm. Biến đại thể hình sau, hắn liền bảo trì yêu tinh bề ngoài, đứng ở giàn tế thượng. Hắn chỉ vào lùn trụ đỉnh chóp thủy thú pho tượng, nói, này đó thủy thú hẳn là đều phải hàm một viên thủy linh châu, tinh linh vương không nhanh không? Chậm mà đạp bậc thang, đi lên tế đàn, nhìn chung quanh một vòng. Tán đồng nói, được khảm sở hữu thủy linh châu, liền có thể khởi động truyền tống ma pháp trận. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên thủy linh châu, hướng gần nhất thủy thú pho tượng trong miệng nhét đi, gì? Thế nhưng không khảm đi vào, xem ra muốn ấn quy luật tắc, thủy linh châu lớn lên giống nhau. Phân không rõ cái nào là cái nào. May mắn hắn trước đó cho mỗi một tầng đạt được thủy linh châu tiêu đánh số. Để ngừa lẫn lộn, đến nỗi Chris cho hắn 3 viên thủy linh châu. Cũng có bất đồng đánh số, yêu tinh trời sinh thích quy nạp. Ở đạt được bảo vật khi bản năng tiến hành phân loại đánh dấu, trong tay hắn này viên là tầng thứ nhất mê cung đạt được thủy linh châu. Nếu này căn cây cột không được, vậy đổi một cây, tìm ra đối ứng cây cột, vòng quanh tế đàn đi rồi một vòng. Hắn phát hiện cây cột cũng có quy luật, cây cột thượng điêu khắc 9 mang tinh, từ tả đến hữu, theo thứ tự gia tăng. Trung gian lùn trụ điêu 9 viên 9 mang tinh, Thư Lê hiểu rõ mà nhướng mày. Đi đến khắc một viên 9 mang tinh lùn trụ trước, đem trong tay thủy linh châu hướng thủy thú pho tượng trong miệng nhét đi, ngậm lấy. Thủy linh châu nở rộ ra nhu hòa quang mang, dần dần khuếch tán, nguyên cây lùn trụ đều sáng lên. Vương, thành công! Hắn cao hứng mà quay đầu nhìn về phía tinh linh vương, không tồi. Tinh linh vương đón tiểu yêu, tinh tinh lượng đôi mắt, khen ngợi gật đầu, hắc hắc tương đương. Thư Lê lấy ra tầng thứ hai mê cung thủy linh châu, nhét vào đệ nhị căn lùn trụ thủy thú trong miệng, không hề ngoài ý muốn. Thủy thú ngậm lấy thủy linh châu, phóng thích quang mang, Thư Lê theo thứ tự được khảm thủy linh châu. Tắc xong thứ bảy viên, hắn dừng lại động tác, tay phải gắt gao nhéo tầng thứ tám mê cung thủy linh châu, làm sao vậy? Tinh linh vương hỏi, không thể lại tắc. Thư Lê nghiêm túc địa đạo, chúng ta phải đợi những người khác, 18 người đội ngũ. Chỉ có hắn cùng tinh linh vương thành công thông qua mê cung tới điện phủ. Những người khác không biết ở nơi nào, có không thuận lợi thông qua mê cung, vậy chờ đi. Tinh linh vương nói, Thư Lê thu hồi thứ 8 viên thủy linh châu. Nhìn một vòng, đi xuống tế đàn, tìm một chỗ đất trống, lấy ra một khối không thấm nước lót bố, lại hướng lót bố thượng phô một tầng mềm mại đệm chăn. Vương, ta tiểu ngủ một lát, trong khoảng thời gian này vội vàng tìm kiếm xuất khẩu. Giấc ngủ chất lượng thẳng tắp giảm xuống. Hiện tại ăn no, căng chặt thần kinh thả lỏng. Cả người vây được không được, người ngủ. Ta thủ ngươi, tinh linh vương đi vào hắn bên người. Nửa ngồi xổm vì hắn san bằng đệm chăn một góc, cảm ơn vương. Thư Lê cởi ra giày, nhanh chóng nằm đi lên. Đang muốn nhắm mắt, phát hiện tinh linh vương vẫn ngồi xổm ở một bên, liền động đậy thân thể, không ra nửa bên vị trí. Khốn đốn mà nói, vương, ngươi ngồi. Tinh linh vương không có khách khí, vén lên bào bãi, ngồi ở trên đệm, duỗi tay sờ sờ tiểu yêu tinh sợi tóc, ôn nhu nói, ngươi an tâm ngủ. Ân, Thư Lê đối tinh linh vương cực độ tín nhiệm, khiêng không được buồn ngủ, đôi mắt một bế, dây ngủ, chỉ chốc lát sau, phát ra đều đều tiếng hít thở. Tinh linh vương cúi đầu chăm chú nhìn tiểu yêu tinh ngủ say mặt. Ánh mắt sủng nịch, săn sóc mà vì hắn kéo hào chăn, sau một lúc lâu. Hắn thu hồi tầm mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thư Lê ngủ một cái hảo giác, tỉnh lại khi cả người còn có điểm mơ hồ, mở to mắt, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, cảnh giác mà xoay người ngồi dậy, tỉnh. Bên tai vang lên quen thuộc, dễ nghe thanh âm. Hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn đến tinh linh vương, hắn trừ đi ngụy trang, lộ ra nguyên bản không thể bắt bẻ khuôn mặt. Thư Lê có trong nháy mắt hoảng hốt, thật lâu không có nhìn thấy tinh linh vương chân chính diện mạo, dường như có chút xa lạ, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Tinh linh vương thấy hắn phát ngốc, để sát vào quan sát, ấm áp tay bao lại hắn cái trán. Thuần tịnh thanh nhã nguyệt quang thảo mùi hương chui vào chóp mũi. Thư Lê hoàn hồn, thẹn thùng mà sau này ngưỡng nửa phần. Nói lắp mà nói, không, không có, ta ngủ no rồi, hết chương.